Chương 631, nếu như bị mẹ vợ bắt gặp. Nếu như không hiểu gợi ý của cô gái đó thì phải làm thế nào? Nói ví dụ hẹn một cô gái đi ăn cơm, nếu như cô gái đồng ý rồi, thì chính là bước tiến tốt đẹp đầu tiên. Lúc đi gặp mặt cô gái, nếu như phát hiện cô gái đó sửa soạn tỉ mỉ, điều đó nói rõ cô gái đó có thiện cảm với bạn. Bởi vì nếu như con gái sửa soạn tỉ mỉ đi ra ngoài thì phải phí rất nhiều thời gian, còn phải tiêu tốn rất nhiều tiền. Có biết đồ trang điểm của con gái đắt đến mức nào không? Nếu không phải có thiện cảm với bạn, làm sao có thể vừa phí thời gian vừa tốn tiền bạc để sửa soạn tỉ mỉ chứ? Đối mặt với tình huống cô gái sửa soạn tỉ mỉ. Sau khi ăn cơm xong thì có thể mời cô gái đi xem phim, nếu như cô gái đó đồng ý rồi, vậy thì cố gắng chọn bộ phim vào lúc muộn nhất. Đặc biệt là bộ phim có thời gian kết thúc vượt quá 12 giờ đêm, đó chính là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì một người con gái, nếu như đồng ý xem bộ phim vượt quá 12 giờ đêm cùng bạn, đó là trong lòng đã biết rõ. Nếu như trong tình huống như vậy vẫn còn thất bại. Anh Lương tỏ vẻ mỏ vàng Linh Khúc vẫn còn tuyển người, hoan nghênh bạn đến đó đăng ký. Gợi ý của Lý Tịch Nhan đã vô cùng rõ ràng, là một người đàn ông tốt, làm sao An Lương có thể phụ lòng sự ám chỉ của Lý Tịch Nhan đây? Bất kể là An Lương hay là Lý Tịch Nhan. Hương vị của đậu phụ thối mà lúc nãy bọn họ ăn đã súc miệng giải quyết hết, bởi vì có sự tồn tại của gió ấm điều hòa, áo khoác mùa đông đã bị cởi hết ra, công việc kiểm tra quốc bảo gấu trúc cũng trở nên đơn giản hơn. An Lương chủ yếu phụ trách công việc kiểm tra, Lý Tịch Nhan tiếp nhận kiểm tra. Gần 5 phút sau, An Lương làm xong công việc kiểm tra sơ bộ, súc miệng vẫn vô cùng có hiệu quả, căn bản không có tình huống còn có chút mùi đậu phụ thối nào cả. Quá trình kiểm tra sơ bộ rất tốt. Phù hợp tiêu chuẩn cấp C, tin tức của máy quét quan hệ giao tiếp đã được xác nhận, hơn nữa còn bổ sung nói rõ với số liệu của Lưu Linh. Nhưng An Lương là một người kiểm tra cẩn thận. Mặc dù đã xác định sơ bộ quốc bảo không có vấn đề gì, nhưng vẫn cần tiến hành thêm một bước kiểm tra nữa, chẳng hạn như đậu phụ thối có ảnh hưởng tới bảo vật quốc gia hay không. Vì để xác minh tình huống này, An Lương chỉ có thể lại sử dụng phương thức kiểm tra mùi đậu phụ thối còn sót lại thêm một lần nữa. Nghiêm túc kiểm tra tình huống của bảo vật quốc gia. Lý Tịch Nhan rất thích ăn đậu phụ thối. Đối mặt với sự kiểm tra của An Lương, Lý Tịch Nhan biểu hiện sự không hài lòng một cách rõ ràng. Cô thử từ chối việc kiểm tra. Chẳng hạn như hai tay ôm lấy đầu của An Lương ý đồ muốn đẩy An Lương ra. Nhưng bảo vật quốc gia quá quý giá. Kiểm tra là điều bắt buộc. Mặc dù công việc kiểm tra gặp nhiều trở ngại, nhưng vẫn phải tiến hành. Chỉ đến khi phòng khách vang lên tiếng cửa chống trọng đóng lại. Bây giờ mới có 2 giờ hơn đấy có được không? Trừ khi là Lưu Linh tan làm rồi. Tình huống ngoài ý muốn làm gián đoạn công việc kiểm tra, An Lương cũng chỉ có thể dừng việc kiểm tra lại. An Lương. Giọng nói của Lưu Linh truyền đến từ phòng khách, nhưng bà ta cũng không trực tiếp đi đến phòng ngủ của Lý Tịch Nhan, hiển nhiên là bà ta rất hiểu rõ tình huống này. An Lương trả lời một cách nghiêm túc, gì à? Cháu đang ở bên cạnh Lý Tịch Nhan, chúng cháu đang học ngoại ngữ. Cái lý do này không có vấn đề gì. Hai người học sinh ở trong cùng một căn phòng, trừ học tập ra thì còn có thể làm gì? Ví dụ như diễn viên và đạo diễn ở trong cùng một căn phòng, trừ thảo luận kịch bản thì còn có thể làm gì? Thân phận gì thì làm công việc đấy. Học sinh thì phải học hành, đúng không? An Lương liếc nhìn Lý Tịch Nhan một cái, gương mặt của cô vẫn đỏ bừng như trước. An Lương đi ra khỏi phòng ngủ trước, anh nhìn thấy Lưu Linh ở phòng khách. Gì, hôm nay sao lại tan làm sớm vậy? An Lương chủ động hỏi. Bên này dì và An Thịnh nhà cháu đã hoàn thành xong việc ký kết hiệp nghị, bọn họ muốn tham gia tiệc tối kỷ niệm của An Thịnh nhà cháu, có lẽ sẽ phải uống rượu cho nên dì đã trở về trước. Lưu Linh nói rõ ràng. Trong lòng An Lương cười thầm, Lưu Linh này vẫn luôn biết rõ ràng. Thật ra Lương ca lật xe ở đây. Anh luôn cho rằng tửu lượng của Lưu Linh rất kém, nhưng trên thực tế lại không phải như vậy. Đúng rồi dì à, hôm nay lúc cháu và Lý Tịch Nhan đi dạo phố, thuận tiện mua cho dì một phần quà, cảm ơn dì đã giúp cho An Thịnh giành được điều kiện ưu đãi này. An Lương nói một cách rõ ràng. Cái lý do này có thể qua dùng được với Lý Tịch Nhan. Nhưng dùng với Lưu Linh, vẫn còn kém một chút. Công ty xây dựng An Thịnh mới là ông lớn. Ngân hàng công thương là con chó liếm chân, làm gì có kim chủ nào lại tặng quà cho con chó liếm chân chứ? An Lương chẳng qua là nói với Lưu Linh, Anh dùng lý do này để tặng quà cho Lưu Linh để tránh việc Lưu Linh nói ra chuyện này với Lý Tịch Nhan. Lưu Linh cũng không có vạch trần, quà gì vậy? An Lương xách một cái túi mua sắm Louis Vuitton, anh lấy ra hai cái túi thiết kế kinh điển màu nâu nhạt và màu nâu đậm. Đây, cái loại túi xách vải phong cách này, nhìn vào rất có sức sống, vô cùng phù hợp với gì? An Lương khen ngợi Lưu Linh trẻ tuổi một cách bình tĩnh. Lưu Linh mỉm cười nhìn về phía An Lương, bà ta có thể hiểu được ý của An Lương. Vừa hay Lý Tịch Nhan đi ra ngoài, gương mặt của cô đã trắng nõn trở lại, chỉ còn lại mấy vết ửng hồng ở trên cổ. Mẹ, chúng con còn mua cho mẹ mấy cái khăn choàng cổ nữa, mẹ xem có thích không? Lý Tịch Nhan lấy hết tất cả khăn choàng cổ ra ngoài để cho Lưu Linh lựa chọn. Lưu Linh biết giá cả của khăn choàng cổ ở Louis Vuitton, trong lòng bà ta âm thầm cảm thán, An Lương này thật sự đối với Lý Tịch Nhan tốt đến mức không còn lời nào để nói, nhưng vấn đề là tại sao lại muốn tặng cho bà ta một phần? Đây là một vấn đề rất quan trọng. Chương 632, quan niệm thần cấp của Lý Tịch Nhan. Dì, Tịch Nhan, cháu đi trước, bố cháu vừa gửi cho cháu một tin, An Thịnh mời cháu tới tham gia buổi tiệc ăn mừng bên kia. An Lương ngồi ở trên sofa xem xét tin nhắn mà An Thịnh Vũ đã gửi qua. An Thịnh Vũ cố tình đào tạo An Lương vào trong công ty kiến trúc An Thịnh uy tín này, trước đó lần thứ nhất phát tiền thưởng là đã giới thiệu An Lương vào trong công ty kiến trúc An Thịnh để tăng sức cạnh tranh cho đoàn đội. Bây giờ lại gọi An Lương tham gia buổi tiệc chúc mừng, đó là vì muốn giới thiệu An Lương vào tầng quản lý kiến trúc và nhân viên hậu cần. Sau đó in ký hiệu của An Lương lên công ty kiến trúc An Thịnh, hơn nữa để cho An Lương cảm nhận được văn hóa xí nghiệp của công ty kiến trúc An Thịnh. Lưu Linh trả lời, được. Dì nghe nói Thành Nguyên và Minh Đức cũng muốn tham gia bữa tiệc chúc mừng của An Thịnh, cháu mau đi qua đi, hôm nay cháu là nhân vật chính đó. Lý Tịch Nhan mở miệng nói, đúng rồi. An Lương, ngày mai em muốn đi dạo phố cùng Tôn Phỉ Phỉ với cả Tống Tâm Hinh. Muốn anh đi cùng với bọn em sao? An Lương hỏi lại. Ý của em nói là anh không cần đi chung. Lý Tịch Nhan đáp lại, các cô ấy đều độc thân, cố ý nói với em là em đừng mang anh đi. Quá đáng. Tình hình là An Lương ra vẻ bất mãn. Đúng lúc ngày mai đi cùng hồ ly tinh nhỏ kia. An Lương rời khỏi nhà Lý Tịch Nhan. Trước tiên anh đi đến công ty kiến trúc An Thịnh. Trong nhà Lý Tịch Nhan, sau khi An Lương rời đi, Lưu Linh vừa mang thử chiếc khăn quàng cổ Louis Vuitton, vừa dò hỏi, cậu ta tốn bao nhiêu tiền cho con rồi? Dạ. Lý Tịch Nhan sửng sốt một chút. Mấy thứ này là thế nào? Lưu Linh dò hỏi. Lý Tịch Nhan trả lời lại, hôm nay chúng con đến trung tâm Quốc Kim, An Lương mua cho bố anh ấy một cái cặp công văn, tiện thể mua thêm một vài thứ. Lưu Linh có chút đau đầu nhìn con gái của mình. Lý Tịch Nhan đối với chuyện tiền bạc có vẻ có chút mơ hồ thì phải. Thứ này tổng cộng bao nhiêu tiền? Lưu Linh dò hỏi. Con cũng không rõ, hình như là hơn 5 vạn. Lý Tịch Nhan trả lời. Lưu Linh càng đau đầu thêm, cô giáo dục lại, con có nhận thức được là số tiền 5 vạn nó nhiều cỡ nào không? Con biết chứ? Lý Tịch Nhan đáp lại. Con không biết. Lưu Linh phản bác lại. Trước kia tiền lương của mẹ chỉ 1 vạn chưa tính thuế, trừ các khoản thuế thu nhập của cá nhân ra, sau đó là khoản tiền liên quan đến bảo vệ xã và cuối cùng thực tế chỉ có 7.500 tệ trong tay. Lưu Linh giải thích. Nửa năm nay mẹ không ăn không uống mà chỉ làm việc. Vẫn không có cách nào dư được 5 vạn. Lưu Linh nói thêm. Lý Tịch Nhan phản bác. Mẹ, con biết mẹ muốn nói gì. Nhưng suy nghĩ của mẹ đã lạc hậu lắm rồi. Lưu Linh im lặng nhìn Lý Tịch Nhan. Lúc trước chúng còn cùng nhau thảo luận về vấn đề này rồi. Mẹ, thời đại đã thay đổi, tình hình cụ thể, phân tích cụ thể. An Lương tiêu tiền vì con, anh ấy thích con, đó là một hình thức biểu hiện thôi. Lý Tịch Nhan giải thích. Kiểu hình thức biểu hiện này là cùng giúp múc cơm, giúp nấu nước ấm, hỏi han ân cần, đưa nước đường đỏ. Kỳ thật thì bản chất không khác nhau mấy, đều là biểu hiện tốt với con hết mà. Lý Tịch Nhan nêu ví dụ để giải thích. Vì sao có rất nhiều người có ác cảm đến hình thức tiêu tiền phung phí như thế nhỉ, thậm chí còn gọi hình thức này là yêu ma quỷ quái, nhằm bôi đen các hình thức này, kỳ thật nguyên nhân là người có tiền chiếm số ít, người không có tiền chiếm đa số, Vì thế hầu như những người có tiền chiếm quyền lên tiếng, nên xuất hiện những ngôn luận về các loại yêu ma quỷ quái này. Lý Tịch Nhan chỉ thẳng bản chất. Đã giành được cảm tình thông qua phương thức tiền tài, chẳng lẽ thật sự có vấn đề? Giống như Lý Tịch Nhan nói, thông qua hình thức tiền tài như thế. Bản chất không hề khác nhau. Chỉ là bị yêu ma quỷ quái biến hình đi mà thôi. Đối với An Lương mà nói, anh ấy rất muốn tốt cho con, anh ấy muốn cho con biết là anh ấy tự nguyện mua cho con cũng không thể ngăn cản anh ấy. Lý Tịnh Nhan giải thích. Nếu con ngăn cản anh ấy, hơn nữa không chấp nhận ý tốt của anh ấy, con muốn phân chia số tiền vô cùng rõ ràng, chẳng lẽ không phải nói cho anh ấy biết, con không muốn chấp nhận lòng tốt của anh ấy sao? Lý Tịch Nhan hỏi lại. Tiền bạc chỉ là một hình thức biểu đạt sự giàu có mà thôi. Lý Tịch Nhan nhìn Lưu Linh, mẹ, mẹ dùng ánh mắt công bằng để đối diện với nó đi. Coi nó như là một chuyện bình thường, ví dụ lúc con bị bệnh, An Lương mang thuốc trị cảm tới cho con, hơn nữa còn chăm sóc con, có phải có thể chấp nhận rồi hay không? Lưu Linh phản bác, nhưng tặng đồ không phải là chăm sóc con lúc con bị bệnh. Đầu tiên là chúng ta không được xem nhẹ thời điểm con bị bệnh. Vấn đề là An Lương có thể tới đây chăm sóc cho con được hay không? Lý Tịch Nhan tiếp tục nói, đưa thuốc và chăm sóc khi bệnh không phải là bản chất đối xử tốt với một người hay sao? Đúng vậy. Lưu Linh khẳng định. Mua sắm tặng quà có phải bản chất đối xử với một người tốt không? Lý Lịch Nhan hỏi lại một lần nữa. Điểm này thì Lưu Linh không có cách nào để phủ nhận. Nếu không tự nguyện đối xử tốt với một người, sao bỏ tiền tiêu như thế được? Đúng vậy. Lưu Linh tiếp tục trả lời. Cho nên bản chất của bọn chúng cũng giống như đối xử tốt với người khác mà thôi, được đưa thuốc được chăm sóc khi bị bệnh thì rất dễ dàng làm được, do đó nhiều người hiểu được mới cảm thấy phương thức này là chính xác, lấy lòng qua phương thức tiền bạc là sai lầm. Lý Tịch Nhan phân tích bằng lý trí. Lưu Linh im lặng, bà ấy đã bị thuyết phục bởi lý luận của Lý Tịch Nhan, bởi vì khi nhìn xuyên thấu qua bản chất của hiện tượng. Quả thật là Lý Tịch Nhan đã đâm trúng tim đen khi chỉ ra vấn đề. Nhưng mà cũng không thể tránh khỏi có một vài người sẽ bởi vì tiền tài mà không lựa chọn như thế, nhưng lựa chọn dưới tình hình này cũng chỉ là vi phạm bản chất quan niệm đạo đức mà thôi. Bản chất quan niệm đạo đức chính là phần lớn số người có quan niệm đạo đức, nhưng bản chất quan niệm đạo đức rất chính xác à. Nếu bản chất quan niệm đạo đức chính xác 100%, vậy thì cần pháp luật làm gì? Lấy ví dụ đơn giản nhất. Xuất hiện vi phạm với bản chất quan niệm đạo đức, nhưng trong pháp luật, nó không trái pháp luật. Gần như là hành vi không có đạo đức. Cho nên hiểu chưa? Đương nhiên một người đàn ông tốt như Lương Ca đã tuân thủ luật pháp rồi. Chương 633, có qua có lại, lòng người phức tạp. Trong nhà Lý Tịch Nhan, cô ấy đang xua tan mây mù, giải thích bản chất tiền bạc trong mối quan hệ cho Lưu Linh nghe. Mẹ, mẹ yên tâm, con có chừng mực mà. Lý Tịch Nhan bổ sung thêm, con hiểu suy nghĩ của mẹ, kỳ thật suy nghĩ của mẹ cũng rất có lý. Lấy con và An Lương làm ví dụ, anh ấy tình nguyện cho con tiêu tiền là do anh ấy tự nguyện đối xử tốt với con, cho nên chuyện này cũng ăn khớp với lý lẽ trước đó của con. Lý Tịch Nhan chứng minh. Nhưng nếu là con chủ động yêu cầu An Lương mua, thậm chí ngay cả khi điều kiện kinh tế của anh ấy không cho phép và còn làm anh ấy tiêu nhiều hơn thì lúc ấy mới là tình huống mẹ nói đến. Như vậy không tốt. Lý Tịch Nhan bổ sung. Lưu Linh âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giá trị quan của Lý Tịch Nhan tuy rằng lý tính một chút, nhưng không có bất cứ vấn đề gì. Mẹ, mẹ thử cái khăn quàng cổ này xem. Nó làm từ 100% lông cừu, sờ vào rất thoải mái. Choàng quanh cổ cũng thoải mái lắm đó mẹ. Không phải loại lông cứng làm cổ khó chịu đâu. Lý Tịch Nhan nói. Sau khi Lưu Linh chấp nhận giá trị quan của Lý Tịch Nhan, bà cũng rất vui vẻ nhận quà tặng của An Lương. Bên kia, trong công ty xây dựng An Thịnh Vũ đi tuần tra cùng An Lương, giới thiệu An Lương cho tất cả mọi người để họ cùng làm quen với An Lương. Để họ cũng biết An Lương là người nối nghiệp tương lai của kiến trúc An Thịnh. Chạng vạng lúc 5 giờ rưỡi. Khách sạn 5 sao Holiday. Công ty xây dựng An Thịnh bao hết khách sạn để tổ chức tiệc ăn mừng. Ngô Chính Phong của công ty Thành Nguyên, Lưu Đức Minh của công ty Minh Đức cùng với tất cả nhóm đầu não của các công ty lớn nhỏ trong kế hoạch phát triển Tây Thành đều tham gia tiệc mừng của kiến trúc An Thịnh. Lúc bấy giờ, An Thịnh đã phong sát công ty thép lẻ, giúp cho danh tiếng của An Thịnh vang xa trong giới tại Thịnh Khánh, còn tạo nên một hình tượng lớn mạnh. Đã từng là An Thịnh, mặc dù mọi người đều biết An Thịnh có quan hệ cực rộng nhưng không có khái niệm cụ thể. Hiện tại khái niệm này đã được cụ thể hóa. An Thịnh Vũ đưa An Lương theo nghênh đón các vị khách, giới thiệu anh với nhân mạch trong giới kinh doanh bất động sản Thịnh Khánh. Suốt 2 giờ sau, An Lương có vẻ không có nhớ kỹ một vài người. Chủ yếu là do có quá nhiều người. Đương nhiên không nhớ được cũng không sao, chẳng phải có thể hỏi máy quét quan hệ giao tiếp sao. Trong tiệc mừng, An Lương đã hoàn toàn trở thành nhân vật chính. Dù sao tất cả mọi người cũng không phải kẻ ngốc. Bọn họ biết rất rõ sự thay đổi của An Thịnh đến từ An Lương mà không phải từ An Thịnh Vũ. Trong một góc tại tiệc mừng, một cô gái trẻ nhìn thấy An Lương cùng các đại lão chuyện trò vui vẻ, trong lòng cô ta thầm hít một bụng khí giận. An Lương cũng không phát hiện ra cô gái trẻ này. Anh cầm một ly champagne đi đến chỗ Ngô Chính Phong. Công ty tập đoàn bất động sản Thành Nguyên là siêu cường ở Thịnh Khánh. Xung quanh Ngô Chính Phong cũng có rất nhiều người. Chú Phong, chúng ta đi ra ngoài một chút được không? An Lương gọi. Được. Ngô Chính Phong đáp, sau đó ông ta nói với người bên cạnh, thật ngại quá, các vị, tôi xin phép một chút. An Lương cùng Ngô Chính Phong cầm ly champagne đi đến vườn hoa phía sau khách sạn Holiday. Vườn hoa này có bể bơi lộ thiên. Chỉ tiếc đang là mùa đông nên không có ai bơi cả. Hai người đi đến bên cạnh viền hồ bơi, ngồi lên ghế dài, thuận tay đặt champagne trên bàn nhỏ. Chú Phong, lần này phải cảm ơn chú rồi. An Lương nói lời cảm tạ. Khách khí quá. Ngô Chính Phong đáp, như Tiểu An từng nói, chuyện nhỏ mà thôi. Xử lý công ty thép lẻ, đối với công ty Thành Nguyên mà nói, quả thật chính là dễ như trở bàn tay. Đúng rồi, chú Phong, số định mức của chuyến xe tiếp theo, chú có thể lấy 1/10 mà chú đã nói trước đó. An Lương nói. Ngô Chính Phong đã giúp đỡ, cho dù chỉ là chuyện nhỏ cũng chính là giúp rồi. Cho nên An Lương có qua phải có lại. Bây giờ chúng ta chưa thể xác định phần trăm lợi nhuận cụ thể. Nếu chú Phong lo lắng rủi ro, sau này chúng ta sẽ lại tìm cơ hội hợp tác sau. An Lương thuận miệng nói. Lão Phong chú trải mưa gió hơn 20 năm, có ngọn gió nguy hiểm nào mà chưa trải qua đâu. Ngô Chính Phong nói thêm, miếng bánh. Chú Phong hơi thăm nhé. An Lương cười trêu chọc. Cũng học từ tên nhãi cháu thôi. Ngô Chính Phong nói đùa, vừa rồi lão Minh chế giễu cháu thảm hại, nói cháu lừa lấy 5 chỗ đổ xe ở Skyland của ông ta, ngay cả 5 vạn trong thẻ chip cháu cũng không buông tha. Chân mũi đó thơm lắm đúng không chú? An Lương sung sướng nở nụ cười. Đúng vậy. Quả thật rất thơm. Ngô Chính Phong đáp. Chú Phong, xem ra trước mắt thì miếng bánh này đã là lớn nhất rồi. Một phần kia của chú đã là 1/3 trong phần được chia trong tay cháu rồi, chú đã hiểu chưa? An Lương được chia số định mức là 15 ức. Anh muốn để cho Ngô Chính Phong số định mức là 5 ức, đúng là rất có lòng. Cảm ơn cháu. Ngô Chính Phong đáp. Ông ta bổ sung, chú nghe ý của lão Minh thì thấy ông ta cũng muốn gia nhập, cháu có ý kiến gì không? Thành ý hơi kém một chút. An Lương đáp. Ngô Chính Phong thở phào nhẹ nhõm. Ông ta tốn 9.000 vạn mới tiến vào đến ngưỡng cửa, nếu Lưu Đức Minh cứ tùy tiện ưu đãi đến 200 vạn đã vào được. Chắc hẳn trong lòng Ngô Chính Phong sẽ có cảm giác không thoải mái. An Lương kiểm soát lòng người không tệ. Anh hiểu rằng Ngô Chính Phong đang thăm dò ý kiến của mình cho nên đã thẳng thừng từ chối. Chuyến xe này của chúng ta không thiếu tiền, chủ yếu là cần tìm người chịu trách nhiệm. Nếu chú Phong có thể gánh được áp lực thì cháu chia cho chú thêm một chút bánh cũng không phải là vấn đề. An Lương trêu chọc. Chương 634, nhiều sự sắp xếp quản lý. Cạnh hồ bơi trong vườn hoa sau khách sạn Holiday. An Lương trêu chọc tỏ vẻ tự nguyện chia cho Ngô Chính Phong thêm một phần bánh kèm. Được rồi, miếng bánh của chú cũng đủ lớn rồi. Nếu lấy nhiều hơn nữa thì đó là chiếm lợi của những người khác. Dựa vào mối quan hệ của An Thịnh các cháu, quỷ mới biết sau lưng là ích lợi của ai, đúng không? Ngô Chính Phong thăm dò. Chú Ngô, các chú đầu tư tài chính vào hạng mục lãm cảnh nguyên, cuối cùng được bao nhiêu lợi nhuận? An Lương hỏi lại. Về chuyện đầu tư tài chính, chú tin cháu cũng hiểu rõ, kỳ thật đại bộ phận tài chính là của ngân hàng. Thành Nguyên bọn chú cũng không đầu tư quá nhiều tài sản. Ngô Chính Phong giải thích tình hình. Đây là thao tác khai phá thương trường. Sau cùng là mặt lợi nhuận, dựa theo tính toán tình huống tốt nhất, đại khái chỉ có chưa đến 3 ức, hơn nữa chu kỳ vòng quay vốn lưu động rất dài. Một khi giá nhà dao động, lợi nhuận này sẽ dao động. Ngô Chính Phong thở dài nói. Xem ra thật không dễ làm bất động sản. An Lương cảm thán. Đúng đấy. Ngô Chính Phong đáp. Ngành mua bán bất động sản năm 2020 quả thật có chút khó xoay sở. Đúng rồi, chú cũng muốn biết khi nào nguồn tài chính tương quan mà chú yêu cầu chuẩn bị hoàn thành. Ngô Chính Phong hỏi. Tạm thời không nên gấp, chúng ta đang mở rộng đội ngũ người đầu tư. Chú Phong an tâm chờ đợi là được, chúng ta sẽ là người được thông báo trước tiên. An Lương nói. Được. Ngô Chính Phong đáp lại. Ngô Chính Phong nói thêm, Tiểu An, cháu muốn tìm người chịu trách nhiệm thế nào? Chú vừa biết một số người có năng lực rất tốt, nếu làm người chịu trách nhiệm hẳn là không thành vấn đề. Chuyện này có người sắp xếp, chú hiểu mà. An Lương cười như không cười nhìn Ngô Chính Phong. Ngô Chính Phong gật đầu. Ông ấy không hề hỏi chuyện này, dù sao cứ thành thật chờ đợi lợi nhuận là được. Tiệc mừng của kiến trúc An Thịnh đến gần 11 giờ mới chấm dứt. Tửu lượng của An Lương cực kỳ tốt, hơn nữa anh còn đi trốn với Ngô Chính Phong ở vườn hoa nên vốn chẳng uống bao nhiêu. Chỉ có An Thịnh Vũ là đáng thương. Ông ấy được An Lương đưa về nhà. Gần rạng sáng, An Lương gửi WeChat cho Dương Mậu Di. An Lương, Tiểu Hồ Ly, hôm nay xử lý xong việc nhà rồi ngày mai anh đến tìm em. An Lương có quay lại tiệc mừng của An Thịnh và đăng lên vòng bạn bè, nên chứng minh được đúng là anh bận chuyện gia đình. Dương Mậu Di, vâng, ngày mai em đợi Đại Vương. Lúc An Lương nói chuyện phím cùng Dương Mậu Di còn tiện tay chat với Trần Tư Vũ và Lý Tịch Nhan. Còn có thêm hai chị em nhà họ Hạ. Trình độ quản lý chat của An Lương thường rất cao, chuyện lật xe là không thể xảy ra. Hiểu biết về năng lực dự đoán nguy hiểm một chút. Nếu có vô ý gửi nhầm tin nhắn, năng lực dự đoán nguy hiểm sẽ nhắc trước cho An Lương. Gần 2 giờ sáng, An Lương mới làm xong nhiệm vụ chat. Anh ngáp một cái rồi rất nhanh tiến vào mộng đẹp. Còn lịch tập thể dục thể thao vương giả thì sao? Không hề tồn tại. Hôm sau, lúc 7 giờ 30 phút sáng, Tôn Hà không gọi An Thịnh Vũ và An Lương mà chính bà ấy tự ra khỏi nhà đi làm. Bà ấy cũng lười quản hai bố con nhà họ An. Hai người đều là người trưởng thành rồi mà còn có thể thiếu bữa sáng sao? 10 giờ sáng. Lý Tịch Nhan cùng Tôn Phỉ Phỉ, còn có Tống Tâm Hinh gặp nhau ở trung tâm thương mại. Hôm nay Lý Tịch Nhan mặc một chiếc áo khoác Gucci từ lông dê màu trắng, phối cùng váy mùa đông và quần tất giữ ấm, mang thêm giày thể thao Gucci màu trắng cùng khăn quàng cổ Louis Vuitton, còn có túi xách PM của Louis Vuitton. Thoạt nhìn tổng thể phối quần áo trông rất thoải mái. Tôn Phỉ Phỉ mang giày cao gót, trang phục của cô ấy có thiên hướng trưởng thành, thoạt nhìn có cảm giác giống nữ nhân viên văn phòng. Tống Tâm Hinh vẫn mặc đồ thể thao như trước. Khuôn mặt của cô ấy có nét anh khí không thua đấng mày râu, khiến cho ai không quen biết sẽ cảm thấy cô ấy là kiện tướng thể dục thể thao. Ồ! Sau khi Tôn Phỉ Phỉ thấy Lý Tịch Nhan thì lộ ra vẻ hâm mộ, Tịch Nhan, cậu cũng giàu quá rồi đó. Một xét từ trên xuống dưới của cậu chỉ sợ 5 vạn tệ cũng không đủ. Tôn Phỉ Phỉ hâm mộ. Lý Tịch Nhan thuận miệng đáp, là An Lương mua đấy, tớ cũng không để ý. Đột nhiên tớ hối hận rồi. Hôm nay hẳn là nên gọi An Lương đến đây, An Lương nhà cậu giàu thế. Có vẻ tính cách của Tôn Phỉ Phỉ đã thay đổi trong thời gian học đại học rồi nhỉ. Tống Tâm Hinh ở bên cạnh bổ sung, hôm qua tớ nhìn thấy An Lương nhà cậu. Công ty nhà bọn họ mở tiệc ăn mừng mà bố tớ không đưa tớ đi cùng. Ngày hôm qua An Lương nhà cậu hoàn toàn là nhân vật chính luôn. Rất nhiều đại gia muốn giới thiệu con gái cho đó. Tống Tâm Hinh trêu, Tịch Nhan, cậu có áp lực không? Lý Tịch Nhan tự tin cười, không có. Giá trị nhan sắc cho điểm cao tới 96 điểm, hơn nữa hệ thống nhân sinh người thắng phụ thêm một điểm, ngoại trừ Ninh Nhược Sương có thể lấn lướt cô ấy một phần bên ngoài. quả thật cô ấy có thể muốn làm gì thì làm. Dù có so sánh Ninh Nhược Sương cùng Lý Tịch Nhan, vẻ đẹp hai người không giống nhau, còn lại thì bất phân thắng bại. Chỉ có thể nói Ninh Nhược Sương có vẻ phù hợp với gu thẩm mỹ của An Lương cho nên điểm cao hơn một chút. Vậy bây giờ tớ có nên gọi điện thoại cho anh ấy, gọi anh ấy đến không? Lý Tịch Nhan hỏi. Tôn Phỉ Phỉ từ chối, được rồi, bọn tớ không muốn chứng kiến hai người tình chàng ý thiếp đâu. Đi đi đi, đi lên phố ẩm thực. Tớ đi học bên ngoài, nơi tớ nhớ nhất chính là phố ẩm thực đấy. May mắn là Tôn Phỉ Phỉ cuối cùng cũng rút lại lời đề nghị của mình, bởi vì An Lương đang đến khu dân cư Lâm Sơn Cư. Anh chuẩn bị đi hàng phục Hồ Yêu đây. Chương 635, vô tình gặp ở sân bay. Gần 12 giờ trưa ngày 8 tháng 1, ở khu dân cư Lâm Sơn Cư. Dương Mậu Di rút vào lòng ngực An Lương, cô đặt một chân lên đùi An Lương, tham lam hưởng thụ hơi ấm của An Lương. An Lương vừa mới giải quyết trọn vẹn chuyện giận dỗi của Lý Tịch Nhan vì kiểm tra bảo vật quốc gia, anh mở miệng nói, hồ ly nhỏ, tình hình quay phóng sự ẩm thực ở Nông Gia Yến lúc trước của chúng ta thế nào rồi? Thấy An Lương quan tâm sự nghiệp của cô, trong lòng Dương Mậu Di thầm cảm thấy ấm áp, cô đáp, tình hình là xuất hiện trên Billy cùng YouTube hoàn toàn khác nhau. Hửm. An Lương nghi ngờ, tình hình như thế nào? Trên YouTube. Video dùng thuyết minh bản cũ do Đại Vương quay đã thành công, trong đó lượng view của phóng sự ẩm thực thịt heo chua ngọt đã sắp vượt 1.200 vạn, hơn nữa còn tiếp tục tăng vọt. Lý Tịch Nhan giải thích. Theo phân tích của An Lương, video thịt heo chua ngọt và gà xào tương có liên kết với nhau, do gà xào tương nổi tiếng ở nước ngoài nên việc lượng view của phóng sự bùng nổ là hợp tình hợp lý. Lượng view của gan heo ngâm tiêu cùng thịt heo sắc sợi xào vượt qua 800 vạn, sườn heo kho tàu hơi ít view một chút, chỉ có 600 vạn view, lượng view của thịt heo xào đặc sản Thịnh Khánh đạt đến 900 vạn, chắc hẳn là ngày mai sẽ có thể đạt tới 1.000 vạn. Dương Mậu Di giới thiệu. Như vậy lượng view này hoàn toàn tăng vọt so với lượng view mấy chục vạn trước kia. Lượng view của video cùng loại có lời thuyết minh của em chỉ bằng một phần của Đại Vương. Xét video thịt heo chua ngọt cũng chỉ có 300 vạn view, hơn nữa đại đa số đều là do video kia của Đại Vương dẫn đến. Dương Mậu Di nói. Cô tiếp tục bổ sung, lượng view của các video khác giảm kịch liệt. Khoảng chừng chỉ có 1-200 vạn view. Tổng thể mà nói, đội quay phim chuyên nghiệp quả thật tăng hiệu quả lên, nhưng phí đầu tư và sản xuất còn kém xa. Trên Billy thì sao? An Lương hỏi. Tình hình trên Billy hoàn toàn trái ngược, có vẻ Billy rất ưa thích phong cách như của em. Em bắt chước thuyết minh của video nước hạ trên đầu lưỡi. Lấy video thịt heo sắc sợi xào làm ví dụ, bản cũ của em có 1.600 vạn view, bản cũ của Đại Vương chỉ có 200 vạn view. Dương Mậu Di nói. An Lương đáp, sau này lúc em soạn thuyết minh nên chú ý một chút. Đối tượng người nước ngoài thì làm thuyết minh hài hước, còn trong nước chúng ta nên dùng bản chính thức. Vâng. Dương Mậu Di ngoan ngoãn gật đầu. Đúng rồi, ngày mai anh muốn đi Đế Đô, tạm thời anh có công việc cần xử lý. An Lương nói. Dương Mậu Di dò hỏi, khi nào Đại Vương về? Dự tính là thứ hai tuần sau. Xét tình huống cụ thể thì có khả năng anh từ Đế Đô đi thẳng đến Ma Đô. Chiếc đồng hồ do anh đặt trước bên kia đã đến rồi, ấy là anh giúp ông bạn Lý Tồn Viễn đặt trước. Lúc này cậu ta muốn đến Thịnh Khánh chơi, anh đi lấy đồng hồ về luôn. An Lương nói. Vâng. Dương Mậu Di gật đầu, sau đó cô ta liền hóa thành hồ yêu đi trấn áp đại diện của Chính Nghĩa. Đến 8, 9 giờ sáng, đại diện của Chính Nghĩa là đạo trưởng An trấn áp hồ yêu khoảng chừng tận 5 lần mới hoàn toàn trấn áp được. An Lương đoán hồ yêu này hẳn là muốn đạo trưởng An thành thật một chút ở Đế Đô chăng? Chỉ tiếc đạo trưởng An có hai thiên phú. Thân thể khỏe mạnh cùng phẩm chất đàn ông hoàn toàn không phải 5 giây. Quả thực chính là thần cấp thiên phú. Ngày 9 tháng 1, 11 giờ trưa, chuyến bay của An Lương an toàn đáp xuống sân bay quốc tế Đế Đô, khoang hành khách hạng nhất ưu tiên xuống trước. An Lương không có hành lý, anh đi thẳng ra cửa trong nước đến xuất khẩu. Sau đó gọi đường dây dịch vụ của chung cư quốc tế Vân Cảnh, nhờ họ sắp xếp nhân viên phục vụ đón khách tại sân bay. Lúc này An Lương không thông báo cho Trần Tư Vũ, cũng không cho ba người trong nhóm bạn biết. Chung cư quốc tế Vân Cảnh có thể cung cấp dịch vụ đón khách này. Xin chào, Vân Cảnh quốc tế xin nghe, xin hỏi có thể giúp được gì cho ngài? Chuyên viên trực điện thoại của chung cư quốc tế Vân Cảnh hỏi. An Lương đặt trước nhân viên đón khách rồi hỏi, sao bây giờ tôi không thấy có nhân viên đón khách nào vậy? Xin chào anh An, chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo, trạm tuần tra đã phong tỏa đường đi phía trước của sân bay quốc tế Đế Đô. Nhân viên đón khách do chúng tôi sắp xếp đến trễ, nguyên nhân phong tỏa cụ thể chưa được trạm tuần tra thông báo lại. Thật xin lỗi vì đã gây phiền phức cho anh An. Chuyên viên giải thích tình huống. An Lương sửng sốt một chút, trạm tuần tra phong tỏa đường. Chẳng lẽ là đại lão xuất hành? Không đúng. Nếu là đại lão xuất hành, trạm tuần tra sẽ không phong tỏa tin tức. Chung cư quốc tế Vân Cảnh chắc chắn có thể biết nguyên nhân cụ thể. Anh An, chúng tôi đã phái chiếc xe đón khách thứ hai, dự tính 10 phút sau sẽ đến. Một lần nữa gửi lời xin lỗi đến anh, xin anh thứ lỗi. Chuyên viên phục vụ bổ sung. Vậy đi, tôi chờ một lát là được. An Lương biết điều đáp. Trạm tuần tra phong tỏa đường bằng cách nào đây? Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, An Lương đột nhiên nhìn thấy một người quen. Anh cân nhắc có nên chào đối phương không, bởi vì người quen này là Liễu Tâm Di. Liễu Tâm Di cũng nhận ra An Lương, cô ấy bước nhanh đến, sao cậu lại ở đây? Mới vừa từ Thịnh Khánh về đây. Sao chị lại ở đây? An Lương hỏi lại. Liễu Tâm Di nhíu mày, cô ấy hạ giọng nói, cậu nhanh chân rời khỏi nơi này đi. Hả? An Lương nghi ngờ. Nhưng trước khi hỏi nguyên nhân, anh đột nhiên cảm thấy có nguy hiểm. Chương 636, Lương ca siêu phàm. Sân bay quốc tế Đế Đô. An Lương đã lâu không gặp Liễu Tâm Di. Lần gặp Liễu Tâm Di trước đó có xảy ra một vấn đề nhỏ, độ thiện cảm với Liễu Tâm Di rơi thẳng xuống 60 điểm. Sau đó hai bên cũng không tiếp tục liên lạc. Hiện tại lại vô tình gặp một lần nữa ở sân bay quốc tế Đế Đô. Trước lời nhắc nhở của Liễu Tâm Di, khi An Lương đang chuẩn bị hỏi nguyên nhân, anh cũng cảm giác thấy có nguy hiểm. Hệ thống nhân sinh người thắng thưởng cho chức năng dự đoán nguy hiểm khả năng đoán trước nguy hiểm ở tương lai khi gặp tình huống xấu. Ban đầu khi ở trung tâm tài chính quốc tế Thịnh Khánh. Khi An Lương gặp tai nạn sập thang cuốn, chức năng dự đoán nguy hiểm đã báo cho anh biết trước giúp An Lương kịp thời tránh được khoảnh khắc nguy ngập, thậm chí còn dư sức cứu được Vân Hinh. Hiện tại gặp tình huống này, đây là tình huống cực kỳ nguy hiểm. Chức năng dự đoán nguy hiểm đã chuẩn bị nhắc nhở An Lương khi người đàn ông phía sau anh có sức uy hiếp. Khi An Lương biết trước tình hình nguy ngập sắp tới, trong đầu anh rất nhanh đã có phán đoán, hơn nữa bởi vì đã biết trước sắp có nguy hiểm, tình huống này khiến chất adrenaline nhanh chóng chạy khắp người An Lương, chuẩn bị cho các chuyển động cơ thể có cường độ cao. Giống như dưới tình huống con người gặp nguy hiểm, adrenaline sẽ phân bố nhanh chóng trong cơ thể, từ đó giúp cho con người có đủ sức mạnh. Năng lực phản ứng cũng nhanh hơn cùng với tốc độ càng thêm nhanh nhẹn, nhờ đó có thể tránh được càng nhiều mối hiểm nguy càng tốt. Cẩn. Liễu Tâm Di chỉ vừa mở miệng nhắc nhở, An Lương đã ra tay hành động. Chỉ thấy An Lương rất nhanh đã xoay người sang trái, trước mặt là một gã đàn ông đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai. Được sự bổ trợ của việc bùng nổ adrenaline, nắm tay phải của An Lương đánh trúng ngực gã đàn ông đội mũ lưỡi trai với tốc độ cực kỳ nhanh. An Lương đã bắt chước một quyền này vài lần trong chức năng dự đoán nguy hiểm. Tố chất thân thể của An Lương lên đến 11 điểm, đã vượt qua mức cao nhất của người thường, sức mạnh cũng lên đến 10 điểm, đạt chuẩn mức cao nhất của người thường, hơn nữa An Lương còn thuần thục môn kickboxing. Một quyền này chuẩn xác đánh trúng ngực gã đàn ông đội mũ lưỡi trai. Sức mạnh mãnh liệt xuyên qua lớp bảo hộ lồng ngực, khiến cho tim của gã đàn ông như muốn ngừng đập. Tay phải của gã đàn ông đội mũ lưỡi trai vừa đưa lên đã bị tay trái của An Lương đè xuống cổ tay, hơn nữa lại lọt vào một đòn rất mạnh khác từ tay phải của An Lương. Nếu trên hiện trường có người thu âm lại, còn bố trí thiết bị thu âm thì sẽ có thể nghe được tiếng xương gãy lách cách vào khoảnh khắc đòn thế từ tay phải của An Lương đánh vào tay phải của đối thủ. Chỉ mới hai cú đánh, gã đàn ông đội mũ lưỡi trai chưa kịp phản ứng đã nằm gục xuống thẳng băng. Lúc gã ngã xuống, tay phải của gã rũ ra một cách bất thường, để rơi ra một khẩu súng lục màu đen. Tuy rằng cả quá trình nói thì rất dài, nhưng trên thực tế chỉ xảy ra trong chớp nhoáng khoảng chừng 2 giây. Từ khoảnh khắc Liễu Tâm Di hét lên cẩn thận, nửa chừng đến lúc An Lương giải quyết xong gã đội mũ lưỡi trai chỉ có 2 giây đồng hồ mà thôi. Trong một thoáng An Lương nhìn thấy khẩu súng lục màu đen, anh liền sải bước qua giẫm một cái lên nòng khẩu súng, lại nhìn về phía gã đàn ông đang ngã trên nền đất. Gã này rốt cục là nhằm vào anh hay là gã muốn làm gì khác? Biến cố như vậy làm cho Liễu Tâm Di cực kỳ bối rối. Ngay sau đó, Liễu Tâm Di móc một khẩu súng lục ra chĩa vào An Lương, không được nhúc nhích. An Lương nhíu mày, tuy rằng anh bị Liễu Tâm Di chĩa súng vào, nhưng chức năng dự đoán nguy hiểm không phát báo động trước. Vậy Liễu Tâm Di là tuần tra mặc thường phục hay là tuần tra từ lực lượng liên quan khác? Liễu Tâm Di, rốt cục chị là ai? An Lương trấn định hỏi lại, tôi khuyên chị buông vũ khí xuống. Chị xem phim rồi sao? An Lương tiếp tục nói, tốc độ phản ứng của tôi đặc biệt nhanh. Tuy rằng tôi không thể né được viên đạn, nhưng trước khi chị có động tác nổ súng, tôi có thể nhìn thấu động tác của chị, cho nên tôi khuyên chị buông súng xuống. Tôi có thể có cơ hội giải thích cho chị hiểu. Nếu không, chị sẽ không muốn biết kết quả như thế nào đâu. Tuy An Lương đã khám phá ra thân phận của Liễu Tâm Di nhưng anh cũng không vạch trần, ngược lại còn phối hợp với tình huống trước mắt để diễn trò. Liễu Tâm Di căng thẳng nhìn An Lương, tôi là nhân viên công tác của Cục Điều tra An ninh Quốc gia. Người này là nhân viên khả nghi mà tôi đang theo dõi. À, trong lòng An Lương xác nhận thân phận Liễu Tâm Di. Nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra không tin tưởng, buông súng trước đi. Nếu chị thật sự là nhân viên công tác của Cục Điều tra An ninh Quốc gia, vậy hãy buông vũ khí xuống, chúng ta báo cho bên tuần tra xử lý. Trên thực tế, cơ chế bảo mật của sân bay quốc tế Đế Đô đã sắp khởi động. Đại bộ phận nhân viên an ninh của sân bay đang ở sơ tán mọi người, tuần tra đóng ở sân bay cũng bắt đầu hành động, tuần tra đặc chủng phòng ngừa bạo lực đã gần đến bên ngoài. Nhưng do Liễu Tâm Di có súng, tuần tra đặc chủng phòng ngừa bạo lực chưa lập tức hành động ngay. Tôi chính là nhân viên công tác của Cục Điều tra An ninh Quốc gia. Liễu Tâm Di lại nói, tôi sẽ thông báo với bên tuần tra ngay. An Lương vẫn nương theo cục diện trước mắt mà diễn trò như cũ, tôi nói chị bỏ súng xuống. Tôi có thể biểu hiện thành ý trước, tôi sẽ đá súng lục dưới chân đi trước, tốt nhất chị không nên có hành động nào khiến tôi đặc biệt hiểu lầm. Được. Nguyên nhân lớn nhất khiến Liễu Tâm Di chĩa súng vào An Lương là vì dưới chân An Lương có khẩu súng lục. Mặc dù Liễu Tâm Di không cho rằng An Lương có ý uy hiếp, cô ấy cũng lo sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên mới phải chĩa súng vào An Lương, đề phòng An Lương nhặt súng lên. Ở quốc gia này, súng ống là loại hàng bị nghiêm cấm. Ngoài một số ít nhân viên công tác phía chính phủ sử dụng ra, những người khác tuyệt đối không được phép sở hữu, vậy nên Liễu Tâm Di mới đề phòng An Lương. Chương 637, ngã bài. Thời điểm Liễu Tâm Di và An Lương còn đang giằng co, lực lượng tuần tra của sân bay quốc tế Đế Đô đã cách ly hiện trường hoàn toàn, hơn nữa còn đang đợi tiếp viện đến sau. Qua chức năng dự đoán nguy hiểm, An Lương xác định Liễu Tâm Di không định nổ súng, đương nhiên anh tin tưởng thân phận do Liễu Tâm Di tự khai. Anh liền đá súng lục dưới chân về phía Liễu Tâm Di. Khẩu súng lục màu đen dừng ở vị trí giữa hai người. Liễu Tâm Di thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô cũng buông súng lục xuống. An Lương thấy Liễu Tâm Di thả tay cầm súng xuống, anh mới dò hỏi, người này rốt cục là như thế nào? Tôi vừa mới cho rằng gã sẽ gây bất lợi cho tôi đấy. Liễu Tâm Di mắc bệnh nghề nghiệp, cô hỏi lại, tại sao anh lại cảm thấy là gã gây bất lợi cho anh? Khóe môi An Lương cong lên, anh nhìn thấu ý tứ của Liễu Tâm Di chỉ trong một giây. Cô ấy đã hoài nghi thân phận của anh rồi sao? Nếu Liễu Tâm Di là nhân viên công tác của Cục Điều tra An toàn Quốc gia, vậy tên giang hồ mà hai người đã gặp trong lần đầu hẹn nhau đi ăn chẳng lẽ cũng là nhân viên của Cục Điều tra An toàn Quốc gia đóng giả hay sao? Vì thế đó là lý do độ thiện cảm với Liễu Tâm Di lúc bấy giờ đã giảm xuống rất nhanh sao? Như vậy xem ra đã giải thích được chuyện ấy rồi. Thân phận của người này là gì? An Lương lại hỏi. Liễu Tâm Di không trả lời An Lương, trước hết cô thu lại khẩu súng lục trên mặt đất. Rồi lại gỡ băng đạn xuống, cậu nên cảm thấy mình may mắn. Khẩu súng này không hề lên đạn, nếu không động tác vừa nãy của cậu là vô cùng nguy hiểm. Vô nghĩa. Chức năng dự đoán nguy hiểm đã biết trước tình huống nguy hiểm trong tương lai. An Lương há có thể không biết lúc ấy khẩu súng lục này chưa hề được lên đạn sao? Lúc Liễu Tâm Di đang đáp lời An Lương, vài viên tuần tra đặc chủng phòng ngừa bạo lực đã tiến đến. Một người trong đó dò hỏi, các anh chị là người nào? Tuần tra đặc chủng phòng ngừa bạo lực cũng không đến mức không hỏi trắng đen đã thẳng thừng áp chế hai người. Bởi vì biểu hiện của hai người đều rất bình thường, đặc biệt là khi Liễu Tâm Di đã thu hồi vũ khí. Liễu Tâm Di lấy ra một xấp giấy chứng nhận, ý bảo đội tuần tra đặc chủng phòng ngừa bạo lực xem xét, Cục Điều tra An toàn Quốc gia, Phòng Điều tra Tội phạm Xuyên Quốc gia, Liễu Tâm Di. Sau khi xem xét giấy chứng nhận xong, người lên tiếng hỏi của đội tuần tra đặc chủng phòng ngừa bạo lực liền lập tức phản hồi, xin chào, đồng chí Di, xin hỏi chúng tôi có thể trợ giúp được gì cho cô? Liễu Tâm Di quan sát đám đông vây xem xung quanh rồi đáp, trước tiên hãy sơ tán đám đông, xác định chuyện này là diễn tập thực chiến chống khủng bố đặc biệt. Ngoài ra, tôi cũng cần một phòng thẩm vấn nữa. Được. Người tra khảo của đội tuần tra đặc chủng phòng ngừa bạo lực đáp. An Lương bên cạnh mở miệng nói, tôi cho rằng chỉ cần thêm một xe cứu thương. Vết thương của người này hẳn là rất nghiêm trọng, xương cánh tay phải của gã đã gãy, lồng ngực cũng có thể bị nứt xương. Kỳ thật An Lương còn chưa nói hết. Nghiêm trọng nhất chính là việc lực đạo từ nắm đấm trong một quyền vừa vặn đánh trúng ngực gã đàn ông kia đã xuyên qua xương sườn bảo vệ lồng ngực, làm cho trái tim của đối phương đột ngột va vào khung xương sườn, từ đó dẫn đến tim bị ngừng đập đột ngột và bị sưng to lên. Liễu Tâm Di thoáng nhíu mày, cậu xuống tay có hơi tàn nhẫn đấy. An Lương hừ nhẹ, tên khốn này đeo khẩu trang còn đội mũ lưỡi trai, giấu đầu hở đuôi, chỉ nhìn thôi cũng biết không phải là người tốt. Mặt khác, người này chắc chắn không phải là người nước chúng ta. Làm sao cậu biết? Liễu Tâm Di kinh ngạc. Nếu tôi đoán không lầm, gã hẳn là người Thái Lan có đúng không? An Lương đáp. Máy quét quan hệ giao tiếp cung cấp thông tin liên quan còn có thể đoán sai sao? Liễu Tâm Di nhìn chằm chằm An Lương, tôi cũng cần cậu viết một bản tường trình, không thành vấn đề chứ? Tôi nói có vấn đề thì chị sẽ thả tôi đi sao? An Lương hỏi lại. Sẽ không có chuyện đó. Liễu Tâm Di thẳng thắn đáp. Vậy thì chẳng phải là không thành vấn đề à? An Lương châm chọc. Anh vừa châm chọc xong liền nhận được điện thoại gọi đến. Cuộc điện thoại hiển thị là của nhân viên phục vụ của chung cư quốc tế Vân Cảnh gọi. Tôi có thể nghe máy chứ? An Lương tuy hỏi xin phép nhưng không đợi trả lời, anh đã nhấc máy nghe điện thoại ngay. Chào anh An, xe đưa đón mà chúng tôi sắp xếp đã sắp đến rồi. Nhân viên của xe đưa đón đang ở quầy phục vụ trước cửa quốc nội, cầm bản hiệu đón anh. Vân Cảnh quốc tế. An Lương đáp lại nói, tạm thời không cần đón nữa. Phí đón tiếp lần này cứ ghi lại. Bên này tôi có vài vấn đề với cảnh sát tuần tra. Xin hỏi anh An có cần quốc tế Vân Cảnh chúng tôi giúp một tay không? Chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật chuyên nghiệp và các vấn đề liên quan. Chuyên viên chăm sóc khách hàng của chung cư quốc tế Vân Cảnh lập tức quan tâm hỏi han. An Lương từ chối đáp, cảm ơn nhưng không cần đâu. Ngại quá, bên này tôi có chuyện. Tạm biệt. Sau khi cúp điện thoại, An Lương nhìn về phía Liễu Tâm Di nói, chúng ta cũng đến thẳng bệnh viện. Liễu Tâm Di gật đầu. Khi xe cứu thương đến, nhân viên đặc chủng tuần tra phòng chống bạo lực điều tra người hiềm nghi xác định không còn vấn đề gì xong lại vẫn phái hai nhân viên đặc chủng đi theo Liễu Tâm Di đến bệnh viện. Thứ nhất là để trông coi người hiềm nghi, thứ hai là để xác định thân phận của Liễu Tâm Di. An Lương ngồi trong xe cứu thương cùng Liễu Tâm Di, anh dò hỏi, đến tột cùng thì người này là tình huống gì? Trước khi Liễu Tâm Di trả lời An Lương lại mỉa mai nói, sân bay quốc tế Đế Đô thì sao? Gã thậm chí còn mang theo súng mà các người vẫn còn kiêu ngạo với cơ chế kiểm tra an toàn bảo mật của mình nữa à. Chương 638, tôi có thể giúp chị nhưng lợi ích thì sao? Trong chiếc xe cấp cứu đi đến bệnh viện, Liễu Tâm Di yên lặng trước câu hỏi của An Lương. Mặc dù cơ chế kiểm tra an ninh của sân bay quốc tế Đế Đô rất chặt chẽ nhưng đối phương chỉ ở phạm vi bên ngoài của sân bay mà thôi, chưa thông qua được hệ thống kiểm tra an ninh nghiêm ngặt. Đem súng từ bên ngoài vào trong sân bay không phải là một chuyện quá khó. Dù sao thì cũng chỉ là khu vực xuất hành trong nước, việc kiểm tra an ninh ở khu vực này cũng không được gắt gao lắm. Nếu như đi ra ngoài khu vực, muốn mang súng vào hay thậm chí là mang lên máy bay cũng khó như lên trời. Chị đang điều tra vụ án nào vậy? An Lương tự hỏi tự trả lời, có lẽ là nội dung tuyệt mật nên không thể nói với tôi phải không? Liễu Tâm Di gật đầu, quả thật là có liên quan đến nội dung cơ mật. Theo lý mà nói, tôi thật sự là không thể nói với cậu, nhưng có ngoại lệ. Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe. An Lương chặn họng đối phương lại. Thấy An Lương đột nhiên chuyển ý, hai cảnh sát tuần tra phòng chống cháy nổ đi cùng cũng suýt nữa thì cười thành tiếng. Liễu Tâm Di bất lực nhìn An Lương, con người này sao lại không giống với mọi ngày vậy? Trong bệnh viện gần sân bay quốc tế Đê Đô nhất, các y bác sĩ đang kiểm tra tình hình cho một đối tượng nam giới tình nghi, hai cảnh sát tuần tra phòng chống cháy nổ đứng đợi ở cửa phòng y tế. An Lương và Liễu Tâm Di ngồi nghỉ chân trên ghế ở hành lang. Liễu Tâm Di đưa điện thoại của mình cho An Lương, ý là bảo An Lương xem tin tức trên điện thoại. Dù gì An Lương cũng thấy hơi tò mò. Anh cầm lấy điện thoại xem, trong điện thoại của Liễu Tâm Di hiển thị tin tức của kẻ tình nghi tên là Rinui Valarilo, năm nay 26 tuổi. Theo như thông tin hiện trên điện thoại của Liễu Tâm Di, người này là thành viên tổ chức Bạch Phiến của Thái Lan có tên là Hải Phổ. Lần này anh ta đến nước Hạ, nhiệm vụ quan trọng nhất là liên hệ với người bán hàng, đồng thời cung cấp địa chỉ giao hàng. Cùng với việc khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, nếu như thông qua các mạng lưới thông tin liên lạc hiện đại hoặc mạng Internet thì một số hoạt động giao kết bất hợp pháp sẽ có khả năng bị sàng lọc thông tin. Do vậy mới bị phát hiện ra trước. Sau khi các tổ chức hoạt động phi pháp phải trả cái giá khá chua chát thì bọn họ đã chuyển phương án nguyên thủy nhất cho nhân viên, từ đó tránh được tình huống đả kích của công nghệ cao. Nếu không thì vừa thảo luận xong với nhau trên điện thoại về phương thức giao dịch, địa điểm giao dịch cũng như giá cả giao dịch thì mới phát hiện ra trong lúc giao dịch, địa điểm giao dịch đã bị chính phủ khống chế rồi. Không phải đang nói đùa đấy chứ? Liễu Tâm Di nói nhỏ, lần này, kế hoạch của Hải Phổ chính là vận chuyển 2 tấn bạch phiến đến nước ta, cậu thử tưởng tượng xem. Nếu như 2 tấn bạch phiến đó được đưa vào nước ta, thì hậu quả sẽ như thế nào? Khả năng hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Không phải chứ? An Lương hoài nghi, vận chuyển 2 tấn bạch phiến đến đây, làm sao có thể xảy ra chuyện đó được? Cậu không tin ư? Liễu Tâm Di hỏi lại. Không tin lắm. An Lương trả lời. Bây giờ công nghệ quá phát triển, có vô số kiểu phần tử phạm tội. Lấy máy bay không người lái làm ví dụ, nước Bạch Đầu Ưng bị tổn thất một số lượng lớn về máy bay không người lái. Tập đoàn Bạch Phiến của Mexico đã từng dùng máy bay không người lái vận chuyển Bạch Phiến đến nước Bạch Đầu Ưng. Tổng số lượng lên tới trên 100 tấn, cậu có tin không? Liễu Tâm Di hỏi. Phạm vi tiếp giáp giữa nước Bạch Đầu Ưng và Mexico rất nhỏ, theo lý mà nói thì nước Bạch Đầu Ưng cũng rất mạnh, nhưng vì máy bay không người lái mà họ cũng bị lôi ra làm trò cười. Đường biên giới nước ta dài như vậy, chẳng lẽ không có lỗ hổng sao? Liễu Tâm Di lại hỏi. Bạch phiến với độ tinh khiết cao sao? An Lương hỏi. Mặc dù không có bất cứ chứng cứ gì chứng minh là bạch phiến với độ tinh khiết cao, nhưng bạch phiến mà tổ chức Hải Phổ đã từng bán, toàn bộ đều là bạch phiến tinh khiết nhất. Liễu Tâm Di trả lời. Chị muốn tôi giúp chị tìm nó. An Lương nhìn Liễu Tâm Di. Liễu Tâm Di khẳng định, tôi biết cậu có lực lượng ở Thái Lan. Tôi đã nắm bắt được tình hình của công ty Nhân Nghĩa An Toàn ở Thái Lan, đồng thời là cổ đông lớn thứ hai của công ty này. Cục điều tra an ninh quốc gia các chị đã điều tra tôi sao? An Lương hỏi. Liễu Tâm Di trợn tròn mắt lên nhìn. Đây chẳng phải là điều đương nhiên sao? Cậu làm chuyện gì, chẳng lẽ trong lòng cậu không biết? Cục điều tra an ninh quốc gia không thể điều tra cậu sao? Đã điều tra được những gì? An Lương tiện mồm hỏi. Không điều tra ra cái gì cả. Liễu Tâm Di trả lời như thật, trước kia. Chuyện có liên quan đến Giả Đức Văn, bọn tôi đều biết là do cậu làm, và còn biết là do công ty Nhân Nghĩa An Toàn làm. Nhưng không có chứng cứ đúng không? An Lương hỏi. Cậu đoán xem. Liễu Tâm Di hỏi. Nếu như có chứng cứ, thì có phải là sẽ hát bại nước mắt sau song sắt không? An Lương nói đùa. Có lẽ là không đâu. Mọi người đều biết rõ chuyện của Giả Đức Văn. Liễu Tâm Di nói. An Lương cười nhưng không đáp lại, thay vì tin vào lời hứa của người khác, chi bằng tin vào chính năng lực của mình, đồng thời nâng cao giá trị bản thân. Nếu như giá trị bản thân của An Lương được nâng cao, cho dù một số chuyện thật sự có manh mối thì có lẽ là cũng sẽ khuất mắt cho qua. Giống như khoản vay của các xí nghiệp vậy, rõ ràng biết là khoản nợ xấu, nhưng ngân hàng và chính phủ vẫn cứu nó bởi vì nó có giá trị tồn tại mà thôi. Nếu như tôi giúp chị thì có lợi ích gì không? An Lương nhìn Liễu Tâm Di cười hỏi. Chương 639, Nhiệm vụ, kỳ kèo mặt cả. Nhiệm vụ đặc biệt, giúp Liễu Tâm Di giải quyết nguy cơ về bạch phiến. Phần thưởng của nhiệm vụ sẽ căn cứ theo số lượng bạch phiến giải quyết được, tổn thất của Cục An ninh Quốc gia, cũng như tổn thất của tổ chức Hải Phổ, sau đó tổng hợp lại để đưa ra phần thưởng cuối cùng. Hệ thống nhân sinh người thắng lại đưa ra nhiệm vụ đặc biệt sao? Mặc dù đây là nhiệm vụ đặc biệt do hệ thống nhân sinh người thắng đưa ra, nhưng An Lương vẫn muốn đòi lợi ích với Liễu Tâm Di. Phần thưởng mà hệ thống nhân sinh người thắng đưa ra là phần thưởng của hệ thống nhân sinh người thắng. Tại sao anh Lương lại không thể đòi hỏi thêm, chọn một thứ khác? Chúng tôi sẽ tuyên dương khen thưởng, tặng cờ thi đua cũng như một khoản tiền thưởng nhất định. Liễu Tâm Di trả lời. Được. Cờ thi đua thì không có vấn đề gì. Nhưng còn về tiền thưởng? Kiến nghị là đừng có hy vọng nhiều. Các chị đưa ra số tiền thưởng là bao nhiêu? An Lương hỏi. Liễu Tâm Di suy nghĩ một lúc mới trả lời, nếu như tóm được toàn bộ 2 tấn ma túy, thì có lẽ là chúng tôi sẽ thưởng 200 vạn. Quả nhiên là không nên quá kỳ vọng xa vời. Ở thị trường tiêu thụ cuối cùng, 2 tấn ma túy tinh khiết ít nhất cũng phải có giá trị 10 ức. Các chị hào phóng thật đấy. An Lương trêu chọc. Bởi vì tiền của chúng tôi là tiền trong sạch. Liễu Tâm Di trả lời. Quan trọng hơn là, cậu có thể có được tình hữu nghị với chúng tôi, cậu hiểu chứ? Hơi thiếu sự thú vị. An Lương lại trêu chọc. Liễu Tâm Di chau mày, nếu như cậu thật sự có cách giải quyết chuyện này, tôi có thể giới thiệu, thiết lập mối quan hệ cho cậu, để cậu tự đưa ra điều kiện. Không thành vấn đề. An Lương trả lời, địa điểm lần trước ở chiếc xuyến mà chúng ta đàm phán. Liễu Tâm Di vừa nghe thì đã đoán ra An Lương e là sẽ nhắc đến chuyện lần trước, đổi địa điểm khác đi. Chị chọn. An Lương cười trêu chọc, lần này chắc là sẽ không gặp phải côn đồ nữa chứ. Liễu Tâm Di trợn tròn mắt lên nhìn An Lương, đợi một chút. Tôi liên hệ thử xem. Nói xong, Liễu Tâm Di lấy điện thoại về, cô đi đến chỗ cách hành lang không xa để gửi tin nhắn. Gần 5 phút sau, Liễu Tâm Di mới trở về, chúng ta đi thôi. Trưa này chúng tôi sẽ mời khách ở Quốc Tân Quán. Quốc Tân Quán, cũng được, tôi vẫn chưa đến đó bao giờ. An Lương trả lời. Gần nửa tiếng sau, Liễu Tâm Di và An Lương đến Quốc Tân Quán, dưới sự hướng dẫn của người dẫn đường, hai người đến một phòng ăn riêng trong Phương Phi Uyển của Quốc Tân Quán. Bên trong phòng ăn riêng chỉ có hai người trung tuổi, Liễu Tâm Di giới thiệu cho An Lương. An Lương, tôi giới thiệu với cậu một chút. Vị này là... An Lương nhắc lời Liễu Tâm Di, chị không cần nói với tôi bọn họ là ai, tôi cũng không có hứng muốn biết, chỉ cần giới thiệu tên. Đương nhiên, chị giới thiệu một cái tên giả, tôi cũng không có ý kiến gì. Một người trung tuổi ở phía bên trái nghe thấy An Lương nhắc lời Liễu Tâm Di thì cười nói, người anh em, cậu đúng là rất thú vị. An Lương nói đùa, trên phim nói rồi, biết càng nhiều thì càng nhanh chết, tôi lại không muốn chết, vì vậy tôi cũng không muốn biết về tình hình của các anh. Chúng ta ăn cơm, tán chuyện, nhân tiện ngắm Quốc Tân Quán cả thể. An Lương nói tiếp, sớm đã biết danh tiếng của Quốc Tân Quán. Hy vọng không làm tôi thất vọng. Tôi xin tự giới thiệu một chút, tôi tên là Hoàng Quốc Tường, tên thật chính là Hoàng Quốc Tường. Người trung niên bên trái đó nói đùa, ý là tên mà mình giới thiệu là tên thật của mình. Vị này là người cộng tác với tôi, tên là Chu Thế Văn, anh ấy ít nói, cậu không cần quan tâm tới anh ấy. Hoàng Quốc Tường nói rõ. An Lương gật đầu, tôi không cần phải tự giới thiệu chứ. Dù sao thì các anh cũng đã từng điều tra tôi, sớm đã biết rõ hết về tôi rồi, đúng không? Hoàng Quốc Tường không tiếp lời, anh ta hỏi, chuyện về bạch phiến của Hải Phổ lần này, chú em có cách nào giải quyết không? Các anh giải quyết thế nào? An Lương hỏi. Chú em có phương án giải quyết gì không? Hoàng Quốc Tường hỏi lại. Đơn giản nhất ấy, đương nhiên tôi sẽ cung cấp manh mối cho các anh tự giải quyết vấn đề. An Lương nói, các anh đã từng điều tra tôi, chắc chắn sẽ biết tình hình của tôi ở Thái Lan, có lẽ là tôi có thể có được một số thông tin liên quan đến Hải Phổ. Hoàng Quốc Tường không phản bác lại. Không đơn giản thì sao? Hoàng Quốc Tường hỏi. Nếu như là phương án giải quyết đơn giản nhất thì các anh tặng cho tôi một chiếc cờ thi đua khen thưởng công dân nhiệt tình, nhân tiện thưởng cho tôi 200 vạn nhân dân tệ, thì tôi có thể chấp nhận. An Lương nói rõ. Thật ra vẫn còn một lợi ích tiềm ẩn nữa. Trước đó Liễu Tâm Di đã từng nói, nếu An Lương giúp giải quyết chuyện này thì có thể có được cảm tình và tình hữu nghị với Cục Điều tra An ninh Quốc gia, ít nhất thì trong một số trường hợp nào đó, Cục Điều tra An ninh Quốc gia sẽ nghĩ đến giá trị của An Lương. Còn về phương án không đơn giản, tôi xin nói trước về tình hình của Thái Lan, tình hình công ty nhân nghĩa an toàn của chúng tôi ở bên đó cũng khá nguy cấp, nếu như nhận được sự giúp đỡ nhất định. Hành động lần này sẽ khiến công ty nhân nghĩa an toàn có thể hỗ trợ các anh giải quyết vấn đề. An Lương giải thích. Dù sao thì cũng có rất nhiều xung đột trong kinh doanh bạch phiến, cho dù tôi cung cấp thông tin cho các anh, nhưng tiêu thụ 2 tấn hàng, thì hải phổ nhất định sẽ có người bảo vệ nghiêm ngặt, nếu như nơi tàn trữ ở Thái Lan thì các anh có lẽ là sẽ không thể giải quyết nổi đúng không? An Lương nhắc nhở đối phương. Cho dù thực lực của Cục Điều tra An ninh Quốc gia rất mạnh, nhưng muốn giải quyết vấn đề ngoài nước thì sao? Độ khó tương đối cao. Chương 640, nghe nói các anh mất đồ. Quốc Tân Quán, Phương Phỉ Uyển. Đối với ám chỉ điên cuồng của An Lương, sao Hoàng Quốc Tường có thể không rõ? Sự thật đúng như An Lương nói, nếu 2 tấn bạch phiến của tổ chức Hải Phổ đã tiến vào nước Hạ, chỉ cần có tình báo cụ thể, đương nhiên Cục Điều tra An ninh Quốc gia có thể tận diệt. Nhưng nếu 2 tấn bạch phiến của tổ chức Hải Phổ vẫn chưa vào nước Hạ thì sao? Nhân viên công tác Cục Điều tra An ninh Quốc gia nước Hạ phải vào Thái Lan, nếu bị phát hiện thì đó là vấn đề lớn và có khả năng tạo thành một trận tranh cãi quốc tế. Theo như cách nói của An Lương, nếu bạch phiến của tổ chức Hải Phổ ở Thái Lan, công ty nhân nghĩa an toàn sẽ giúp Cục Điều tra An toàn Quốc gia bọn họ giải quyết phiền toái. Nhìn Hoàng Quốc Tường im lặng, An Lương bổ sung, đương nhiên lúc công ty nhân nghĩa an toàn chúng tôi hành động có khả năng sẽ thiếu nhân lực, vậy nên chúng tôi cần phải tuyển thêm một vài người. Hoàng Quốc Tường hiểu ngay trong 5 giây. Ý An Lương là nếu Cục Điều tra An toàn Quốc gia không yên tâm công ty nhân nghĩa an toàn, ví dụ như công ty nhân nghĩa an toàn đen ăn đen lại còn muốn lấy được lợi ích từ Cục Điều tra An toàn Quốc gia, thế rồi nuốt hết chỗ bạch phiến của tổ chức Hải Phổ. Để tránh tình huống như vậy, Cục Điều tra An toàn Quốc gia có thể sắp xếp vài người gia nhập công ty nhân nghĩa an toàn, tham gia toàn bộ hành trình hành động. Đúng vậy, nếu chúng tôi thu được bạch phiến. An Lương cố ý tạm ngừng, anh nhìn Hoàng Quốc Tường. Hoàng Quốc Tường cũng nhìn An Lương, đợi An Lương trả lời. Dù thu được bao nhiêu chúng tôi vẫn sẽ để nguyên tặng cho các anh. Về phần các anh muốn sắp xếp thế nào thì đó là chuyện của các anh. Đương nhiên. Nếu nhóm anh muốn chuyển về làm chiến lợi phẩm tuyên truyền, chúng tôi cũng có thể cung cấp tiện ích hỗ trợ nhất định. An Lương nói ra đáp án của mình tuy bạch phiến có độ tinh khiết cao vô cùng đáng giá. Nhưng như vậy thì sao? Có chút tiền không thể chạm vào được. Bây giờ An Lương đã là thiên hồ bắt đầu, hơn nữa muốn bài gì nhất định sẽ sờ được bài đó, tại sao còn muốn đụng vào những thứ không thể đụng vào này? Hoàng Quốc Tường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong mắt anh ta hiện lên vẻ tán thưởng. Công ty nhân nghĩa an toàn các cậu cần trợ giúp gì? Hoàng Quốc Tường bắt đầu có khuynh hướng nghiêng về phương án này. Nếu bạch phiến của tổ chức Hải Phổ đã ở trong nước, tất cả những gì chúng ta vừa mới thảo luận đều trở nên vô hiệu, các anh chuẩn bị cho tôi cờ thưởng là xong. An Lương lặp lại. Nhưng nếu bạch phiến của Hải Phổ còn ở Thái Lan, hơn nữa chúng tôi còn yểm trợ các anh giải quyết chuyện này. Chúng tôi hy vọng các anh mời chúng tôi điều tra một sự việc. An Lương giải thích. Tôi nghe nói gần đây ở nơi nào đó đã bị mất một vài thiết bị QN2, hình như có hết 50 kiện, chúng tôi hy vọng có thể giúp các anh điều tra việc này. An Lương điên cuồng ám chỉ. Hoàng Quốc Tường vẫn hiểu ra ngay điều mà An Lương đang ám chỉ. Thiết bị QN2 là tên lửa chiến đấu cá nhân tiên tiến nhất của nước Hạ hiện nay, có tính cơ động siêu cao, mỗi binh sĩ có thể mang theo 6 cái. Phạm vi tấn công 2 km. Hơn nữa có khả năng tự động khóa mục tiêu. Loại tên lửa tự động cá nhân này có thể phá tan một chiếc xe, cố định mục tiêu, thậm chí là vũ khí cực kỳ lợi hại đối với phi cơ trực thăng. Còn về súng phóng lựu. Trời ơi! Thời đại thay đổi rồi. Đã là năm 2020 mà còn chơi cái gì mà súng bazooka nữa. phi cơ trực thăng tùy tiện cũng có thể né đồ vật được không? Nếu đổi thành QN2, phi cơ trực thăng trốn một cái thử xem. Không thể được. Hoàng Quốc Tường từ chối quyết liệt. An Lương cười đáp lại, hay là các anh đã điều tra rõ ràng số lượng mất đi rồi? Đây là đang cò kẹ mặt cả. Hoàng Quốc Tường phủ định đáp lại, tình báo của cậu đã lầm rồi. Chúng tôi không hề bị mất thiết bị QN2. Vậy tiếc quá nhỉ. An Lương biểu đạt ý định hủy hợp tác, tốc độ phục vụ đồ ăn ở Quốc Tân quán có hơi chậm. Để tôi đi giục bọn họ. Hoàng Quốc Tường nói tiếp, anh ta thuận thế đi ra khỏi bốc. Chu Thế Văn yên lặng đứng dậy, tôi đi vệ sinh. An Lương hoàn toàn không quan tâm hai người, bọn họ chỉ đơn giản là đổi chỗ thương lượng, thậm chí là muốn xin chỉ thị một chút mà thôi. Liễu Tâm Di nhìn Hoàng Quốc Tường và Chu Thế Văn rời đi, cô hạ giọng nói, An Lương, bọn họ là... An Lương lập tức ngắt lời Liễu Tâm Di, tôi vừa nói rồi, tôi không muốn biết bọn họ là ai, hôm nay chúng ta chỉ cần ăn cơm và chém gió một chút thôi. Nếu chuyện đàm phán thành công, đương nhiên tất cả đều vui vẻ. Nếu đàm phán thất bại, chuyện hôm nay sẽ không tồn tại nữa, đúng là An Lương không muốn biết quá nhiều chuyện. Liễu Tâm Di gật đầu hiểu ra. Hai tấn bạch phiến, cậu không hứng thú chút nào sao? Liễu Tâm Di tò mò dò hỏi. 10 ức. An Lương hỏi lại. Gần như vậy. Liễu Tâm Di đáp lại. Chỉ 10 ức mà muốn tôi để ý à? An Lương cười nhạo, được rồi, nếu chị nghe không hiểu thì chị đợi lát nữa ăn cơm, thừa dịp còn độc thân ăn nhiều rau dưa một chút đi. Sao cậu biết tôi còn độc thân? Liễu Tâm Di bất mãn hỏi lại. Chắc là vì điểm bản chất thuần khiết là 100. Hơn nữa với đặc thù đơn vị công tác của Liễu Tâm Di. Người bình thường sao có thể chịu được? Dù sao An Lương cũng tỏ vẻ mình không chịu được. Theo như tình huống mà Liễu Tâm Di lộ ra, An Lương có thể kết luận cô biết mình là người đàn ông tốt, hơn nữa cũng biết sự tồn tại của Trần Tư Vũ với Dương Mậu Di và Lý Tịch Nhan. Dù sao cũng là nhân viên làm việc ở Cục Điều tra An toàn Quốc gia, nếu người này làm bạn gái thì còn trông cậy gì việc mình có thêm người nữa.